Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2609, chương 2609, không thể giấu giếm nữa. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà lại tỉ như ma tộc nhất giai binh chủng. Cự ma tộc, lại tên thực yêu tộc, cự ma tộc trong tay, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ mang theo một đầu yêu tộc đùi, lại hoặc là một nửa thân thể. Vừa đi vừa gặm, gặm không sai biệt lắm, tiện tay quăng ra, lại đi bắt một cái yêu tộc, mở ra miệng liền là một trận loạn gặm, chỉ gặm máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Nói tóm lại, ma tộc tồi khô lạp hủ chiến tích, tăng thêm ma tộc hung tàn kia đến cực hạn chiến đấu phong cách phía dưới. Ma tộc trở thành yêu tộc, cùng long tộc ác mộng, lúc đến bây giờ, ma tộc dưới cái thanh danh vang dội. Coi như vụng trộm, coi như tại chỗ không có người, đều không có người dám nói ma tộc nửa câu nói xấu. Kinh khủng như vậy chủng tộc, không chỉ là long tộc con dân tại kiêng kỵ, thậm chí, ngay cả Tứ Hải Long Cung rất nhiều cao tầng, thậm chí Tứ Hải Long Vương bản thân, đều thật sâu kiêng kỵ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, long tộc nhất định phải nhúng tay ma tộc, nắm giữ ma tộc quyền hành, bằng không mà nói. Long tộc vô luận như thế nào, đều không có khả năng an tâm. Tứ Hải Long Vương tự mình ra mặt, làm đại lượng tư tưởng công tác sau. Lúc đến bây giờ, Ngào Mị cũng đã giác ngộ. Sở Hành Vân đại biểu, sớm đã không phải là cá nhân hắn. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân cũng đã không chỉ là Bắc Hải Long Cung cửu vương tử. Cũng không chỉ là Nam Hải Long Cung phò mã gia. Càng không chỉ là hắn Ngào Mị vị hôn phu. Sở Hành Vân là ma tộc chi tổ, ma tộc chí cao vô thượng tồn tại, mà ma tộc thì là nắm trong tay yêu tộc, cùng long tộc hưng suy thành bại mới phát thế lực. Giờ này khắc này, vào lúc này, ma tộc nắm giữ lấy hoang cổ vạn tộc hưng suy cùng thành bại. Lần này, Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, cùng nàng Ngao Mị, sở dĩ muốn gả cho Sở Hành Vân, vì trưởng khống ma tộc. Coi như không thể triệt để khống chế ma tộc, nhưng là tối thiểu nhất, xem như Tứ Hải Long Vương con, các nàng muốn bảo đảm ma tộc sẽ không đối long tộc bất lợi. Bằng không mà nói, long tộc coi như lại không nguyện ý, cũng không thể không cùng tử địch yêu tộc liên thủ, cộng đồng ách chế độ ma tộc. Bởi vậy, Ngao Mị phi thường rõ ràng, làm cuộc hôn nhân này, quan hệ đến toàn bộ long tộc. Thậm chí toàn bộ thế giới hưng suy thành bại thời điểm, nàng cái người ý nguyện, thậm chí là Sở Hành Vân cá nhân ý nguyện, cũng đã không trọng yếu. Ngọt ngào rúc vào Ngao Vân trong ngực, Ngao Mị ủy khuất nói, từ bản tâm đã nói, ta đương nhiên không thể tiếp nhận việc hôn sự này. Người nào lại nguyện ý đem bản thân phu quân cùng với những cái khác nữ nhân cộng hưởng đây? Cười khổ liên tục, Sở Hành Vân nói, đúng vậy a, cái gọi là kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy bụng ta ra bụng người, ta là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận cùng cái khác nam nhân cùng một chỗ cộng hưởng ngươi. Hừ, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị kiều tiếu hừ một tiếng, ỏn ẻn tiếng nói, bất quá không có biện pháp, việc hôn sự này ai cũng không ngăn cản được, đã là xu thế tất thành. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Ngao Mị không khỏi ngẩng đầu, làm bộ đáng thương nhìn xem Sở Hành Vân nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, coi như ngươi cưới các nàng, ngươi cũng vĩnh viễn không thể vứt bỏ ta, vĩnh viễn không thể không để ý tới ta. Ngươi, ta, cái này, Sở Hành Vân tức khắc nói quanh co lên, nếu như chỉ là thí luyện trong giấc mộng mà nói. Cái kia tất cả tự nhiên không phải vấn đề. Hắn tùy thời đều có thể đáp ứng. Thế nhưng là vấn đề là, Ngao Mị trong lời nói mới rồi, có vĩnh viễn nhị tự. Vĩnh viễn có bao xa? Sở Hành Vân không biết. Bất quá, Sở Hành Vân biết đến là, cho dù là về tới hoang cổ mộ địa, coi như về tới hắn lúc tới thế giới, cũng vẫn như cũ bao hàm tại vĩnh viễn phạm trù bên trong. Nhìn xem Sở Hành Vân chi chi ô ô, trần chờ không quyết định bộ dáng, Ngao Mị tức khắc khóc lên, lệ như suối trào ở giữa. Ngao Mị thút thít nói, ta cũng đã cái gì đều cho ngươi. Hơn nữa, chúng ta đã là vợ chồng. Chẳng lẽ, ta chỉ yêu cầu ngươi vĩnh viễn không nên vứt bỏ ta. Không muốn không để ý tới ta. Ngươi đều không thể đáp ứng sao? Cái này, nhìn xem Ngao Mị lê hoa đái vũ bộ dáng. Sở Hành Vân tâm, không khỏi từng đợt co rút đau đớn. Thành tựu ma tổ sau đó, rất nhiều bí ẩn sự vật, bây giờ lại cũng đã sáng tỏ. Ngao Mị, là Sở Hành Vân định mệnh thê tử, Bắc Hải Cửu Vương tử, cùng Nam Hải Cửu Công Chúa, mới là ông trời tác hợp cho, mệnh nhất định phu quân thê, xem như Sở Hành Vân vợ cả. Ngao Mị cho tới bây giờ không có được kém đạo sai. Cho tới bây giờ không có làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi chuyện của hắn. Lúc đến bây giờ, làm hình thế bức bách, Sở Hành Vân không thể không cưới cái khác nữ nhân làm vợ thời điểm. Ngao Mị rõ lý lẽ, biết tiến thối, có dung người đại lượng, đồng ý việc hôn sự này. Ngao Mị duy nhất sở cầu, bất quá là hy vọng Sở Hành Vân không muốn có người mới quên người cũ. Không muốn không để ý tới nàng. Cũng không nên vứt bỏ nàng mà thôi. Cái này rất quá phận sao? Không, cái này kỳ thật một chút đều không quá phận. Chân chính nhường Sở Hành Vân khó có thể lựa chọn. Kỳ thực không phải hiện tại, mà là tương lai. Phải biết, Sở Hành Vân hiện tại chính là độc thân trạng thái. Vô luận là ở nơi này hoang cổ thế giới, vẫn là ở tương lai trong thời không, hắn đều là ở vào độc thân trạng thái. Bởi vậy, một khi hắn hiện tại đáp ứng Ngao Mị, đáp ứng nàng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nàng, vĩnh viễn sẽ không để ý tới nàng. Như vậy, một khi về tới hoang cổ mộ địa, một khi về tới tương lai, như vậy, Sở Hành Vân liền phải đi tìm Nam Cung Hoa Nhan, nhất định phải tiếp nhận nàng, không thể vứt bỏ nàng, càng không thể không để ý tới nàng. Cái này, mới là Sở Hành Vân do dự nguyên nhân vị trí. Sở Hành Vân thiếu quá nhiều nợ tình. Phía trước có Dạ Thiên Hàn, vì cứu hắn mà chết. Sau có Hồ Lệ, vì không kéo mệt mỏi hắn, mà tự sát. Mặc dù bây giờ nghĩ lại, cái kia tựa hồ đã là thật lâu chuyện lúc trước. Thế nhưng là một khi trở lại hoang cổ mộ địa, hoang cổ thế giới phát sinh tất cả, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Đối với cái kia cái thời điểm Sở Hành Vân tới nói, Hồ Lệ vừa mới tử. Hơn nữa, bởi vì Hồ Lệ cái chết, Sở Hành Vân còn hủy bỏ cùng Thủy Thiên Nguyệt ở giữa hôn lễ. Thử hỏi, Hồ Lệ vừa mới vì hắn mà chết, hắn lại vừa mới bởi vì Hồ Lệ tử, mà hủy bỏ cùng Thủy Thiên Nguyệt hôn lễ. Ở loại này tình huống dưới, hắn lại làm sao có thể quay đầu liền buông xuống tất cả. Đem Nam Cung Hoa Nhan, ôm vào trong ngực đây. Tội nghiệp nhìn xem Sở Hành Vân. Ngao Mị nắm thật chặt cánh tay của hắn, kinh hoàng nói, làm sao, có phải hay không ta làm sai chỗ nào, có phải hay không ta chỗ nào để ngươi ghét, nếu như có, ngươi nói a, ta sẽ đổi, chấm ngoặc kép, không không không, nghe được Ngao Mị, Sở Hành Vân cấp bách vội khoát khoát tay, liên thanh bác bỏ. Sở Hành Vân biết rõ, rất nhiều sự tình, hắn cũng đã không thể lại giấu giếm lại. Xem như bản thân định mệnh thê tử, Ngao Mị là của hắn nội nhân, không có cái gì sự tình cần gạt nàng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân không có bất kỳ giấu giếm nào, đem bản thân từ có ý thức đến nay phát sinh mỗi một sự kiện đều cặn kẽ hoàn toàn nói ra. Một đường nghe xuống tới, Ngao Mị ban đầu coi chính mình liền là Thủy Thiên Nguyệt đây. Dù sao phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, những cái này đều có. Cái này hiển nhiên là cưới hỏi đàng hoàng mệnh nhất định vợ a. Thế nhưng là tiếp xuống, theo lấy Thủy Thiên Nguyệt hối hôn, theo lấy Thủy Lưu Hương xuất hiện, Ngao Mị lại coi chính mình là Thủy Lưu Hương. Dù sao, chân chính vợ chồng ở giữa, tất nhiên là yêu nhau. Tất nhiên Thủy Thiên Nguyệt hủy bỏ hôn ước, tất nhiên Sở Hành Vân chân ái là Thủy Lưu Hương. Cái kia Thủy Lưu Hương tự nhiên liền là mệnh của hắn nhất định vợ. Cũng chính là nàng Ngao Mị. Hết chương.